Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 585. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thương do dự trong lòng một lúc, rồi cởi áo khoác ngoài. Chỉ mặc váy 2 giây thì vẫn hơi lạnh, nhưng mặc chiếc áo len khoác ngoài này thì thật sự rất nóng. Nóng đến mức cô không còn tâm trạng ăn uống hay nói chuyện với Bùi Nghiễn Lễ. Sau một hồi do dự, cô vẫn quyết định nói thật với anh. Tôi mặc váy 2 giây bên trong, cởi áo khoác ra thì sẽ lạnh. Bùi Nghiễn Lễ hơi sững người, cúi đầu có thể thấy vạt váy lộ ra. Chất liệu có vẻ là tơ lụa cao cấp nhưng khá mỏng. Anh suy nghĩ một chút rồi nói, nếu cô không ngại thì mặc áo vest của tôi đi, vải mỏng hơn sẽ không bị nóng. Thường Thường liếc nhìn chiếc áo vest màu xám nhạt trên người anh, không do dự gật đầu. Giữa việc nóng đến mức mất kiểm soát và mặc áo của Bùi Nghiễn Lễ, cô không hề do dự mà chọn ngay phương án sau. Bùi Nghiễn Lễ cởi áo khoác, còn định tìm chỗ nào đó cho cô thay. Kết quả là Thương Thương đã nhanh chóng cởi chiếc áo len khoác ngoài. Chiếc váy 2 giây màu tím khoai môn ôm sát làn da trắng ngần như sữa. Cổ chữ V áp sát cơ thể, để lộ những đường cong xinh đẹp. Váy ôm sát tôn lên những đường nét quyến rũ, đầy đặn. Bùi Nghiễn Lễ ngẩn người, vội quay đi, đưa áo khoác cho cô. Thương Thương không để tâm, mặc áo vest của Bùi Nghiễn Lễ. Ngay khoảnh khắc bị hơi thở anh bao phủ, khuôn mặt cô đỏ bừng. Cô và mẹ thường xuyên tham gia các hoạt động, đã quen mặc váy 2 giây, nên không thấy trang phục của mình hở hang, càng không biết rằng nó có sức hút chí mạng đối với người thầm yêu cô. Sau khi mặc xong, Thương Thương khoác áo len cũ lên tay, rồi bắt đầu xắn tay áo vest vì hơi dài. Vạt áo cũng rất dài, gần đến đùi. Cô không phải thấp, cao 1m68, chỉ là khung xương nhỏ, có chút thịt cũng không thấy mập, lại thêm gương mặt búp bê, nên trông khá nhỏ nhắn. Bùi Nghiễn Lễ đợi cô chỉnh sửa xong mới quay đầu lại, cố gắng phớt lờ làn da trắng ngần vừa rồi, nhẹ giọng hỏi, cô muốn ăn gì, món xào hay lẩu? Thương Thương lập tức thấy mát mẻ hơn, tinh thần cũng sống động trở lại. Cô nhìn quanh, ăn bún khoai tây với mì đê, o cát nhé. Tôi chưa ăn bao giờ. Cô cảm thấy mỗi người một nồi đất nhỏ, bên trong có đủ thứ, nhìn có vẻ rất ngon. Bùi Nghiễn Lễ nhìn theo ánh mắt cô, đột nhiên nhận ra một điều. Thương Thương đang tiết kiệm tiền cho anh sao? Không nhịn được bật cười. Tôi tưởng cô không ăn mấy món này chứ. Thương Thương ngạc nhiên, sao anh lại có ảo giác đó chứ? Hồi đại học tôi cũng ở ký túc xá, ăn cơm canteen mà, chỉ là ra ngoài thì chưa từng ăn thôi. Bùi Nghiễn Lễ gật đầu. Được, hôm nay ăn cái này trước, khi nào rảnh tôi mời cô ăn món ngon hơn. Thương Thương cười cong mắt. Được thôi, tôi muốn loại 2 thứ trộn, thêm 1 quả trứng. Bùi Nghiễn Lễ nhìn giá, thêm trứng chỉ có 1,5 tệ. Trong lòng vừa buồn cười vừa cảm động, là do ảo giác gì khiến Thương Thương phải tiết kiệm như vậy chứ? Anh gọi đúng theo lời cô, một nồi đất bún khoai tây trộn với mì đê, cắt. Sau đó còn ghé cửa sổ bên lấy vài món rau nhỏ và 2 ly nước mơ đá. Thương Thương đã lâu không ăn mấy món đơn giản như vậy, không ngờ lại ngon đến thế. Hạt dẻ rang đường đặc biệt là khi ngồi cùng Bùi Nghiễn Lễ trong canteen rộng rãi của sinh viên. Xung quanh là sinh viên đi tới đi lui, ồn ào nhưng đầy sức sống, khiến cô như được quay lại thời đại học. Từ nhỏ Thương Thương đã ăn rất chậm, khẩu phần lại nhỏ, thường không ăn hết một suất. Trước khi ăn cô lấy một cái bát sạch, chia một nửa cho Bùi Nghiễn Lễ. Tôi còn chưa ăn, chia cho anh ít nhé. Tôi không ăn hết nhiều thế này đâu. Bùi Nghiễn Lễ mỉm cười nhìn cô. Được, Thương Thương nếm thử một miếng. Có chút kinh ngạc, người ta nói đồ ăn ở Thanh Đại ngon. Quả thật là ngon thật. Bùi Nghiễn Lễ cười, lát nữa tôi làm cho cô thẻ sinh viên. Cô thích thì có thể đến ăn thường xuyên. Thương Thương thở dài, chắc không được đâu. Tháng sau tôi bận lắm. Công ty có mấy dự án mới phải triển khai. Nghĩ một lát, nhưng tới ăn một bữa thì vẫn ổn. Bùi Nghiễn Lễ khẽ cười. Các cô làm thí nghiệm vất vả lắm à? Thương Thương lắc đầu. Cũng tạm thôi, là làm theo ca. Giai đoạn quan trọng thì tôi phải túc trực. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Nói sang chuyện Bùi Nghiễn Lễ từng du học. Thương Thương vẫn rất hứng thú. Anh giỏi như vậy, sao không ở lại nước ngoài? Bùi Nghiễn Lễ nhìn gương mặt cô, suy nghĩ nghiêm túc một lúc. Có lẽ là vì muốn trở về cống hiến cho đất nước. Thương Thương giơ ngón tay cái. Bố tôi thích nhất là những người trẻ có tư tưởng giác ngộ cao. Nói xong lại cảm thấy câu này dễ gây hiểu nhầm. Vội vàng giải thích, mỗi lần xem TV, thấy nhiều nhân tài xuất sắc ra nước ngoài không quay về. Bố tôi lại nói là, vong ân bội nghĩa. Bùi Nghiễn Lễ gật đầu. Bố cô nói cũng đúng, chỉ là đôi khi mỗi người có một lựa chọn khác nhau. Hai người ăn xong bước ra ngoài, thời tiết lại thay đổi. Mây đen kéo đến, gió thổi lạnh lẽo, Thương Thương, a, lên một tiếng. Rồi rất nhanh nhẹn cởi áo vest ra trả lại cho Bùi Nghiễn Lễ. Khoác lại áo len của mình. Trong lòng bỗng dưng tha thứ cho Thẩm Phàm Tinh. Có lẽ cô ấy cũng không ngờ trời nắng đẹp như vậy lại nhanh chóng thay đổi. Bùi Nghiễn Lễ thấy trời xấu, như sắp mưa, liền hỏi, xe cô để đâu? Thương Thương nhìn trời, em dâu chở tôi tới, để tôi gọi điện bảo cô ấy đến đón. Bùi Nghiễn Lễ ngăn lại, để tôi đưa cô về, tôi cũng tiện đường đi trung tâm thành phố. Thương Thương lại thấy vui rộn ràng, vậy thì phiền anh rồi. Bùi Nghiễn Lễ nhìn nụ cười của cô, tâm trạng liền tốt hẳn lên, nhất là khi cô đang đi bên cạnh anh. Tà váy nhẹ bay, thỉnh thoảng chạm vào ống quần anh, mang theo cảm giác quyến luyến khó tả. Còn Thương Thương thì chẳng nghĩ gì cả. Trong đầu đang suy tính, lần sau nên tìm cách mời Bùi Nghiễn Lễ ăn một bữa để đáp lễ. Ăn đâu để không quá long trọng, nhưng cũng không quá xuề xòa. Hai người mỗi người một suy nghĩ. Lên xe, khi Bùi Nghiễn Lễ khởi động xe thì hỏi địa chỉ nhà Thương Thương. Cô đọc địa chỉ xong thì vô tình thấy trên gương chiếu hậu xe treo một túi đỏ nhỏ buộc bằng sợi dây đỏ. Trông rất quen mắt. Nhưng không nhớ nổi đã thấy ở đâu, chỉ cảm thấy có chút ấn tượng. Cô đang định hỏi thì điện thoại reo, vừa bắt máy thì nghe thấy giọng Đỗ Manh Manh nghẹt ngào. Thương Thương, cái tên khốn thời kiến lại bắt nạt tớ. Anh ta để mẹ anh ta dọn vào căn nhà mới của bọn tớ. Tớ cãi lý với anh ta, mà anh ta dám đẩy tớ nữa. Thương Thương lập tức trợn tròn mắt, tức giận hỏi. Cậu đang ở đâu? Tớ đến ngay. Đỗ Manh Manh nức nở. Ở McDonald's trước cổng khu chung cư. Thương Thương, tớ không muốn sống với thời kiến nữa. Tớ muốn chia tay. Thương Thương tức đến đỏ cả đôi mắt. Manh Manh, đợi tớ. Tớ đến ngay bây giờ. Cúp máy xong, cô quay đầu nhìn Bùi Nghiễn Lễ. Giọng đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hẳn. Anh tấp vào lề giúp tôi một chút. Cứ như người mới trừng mắt ban nãy không phải là cô vậy. Bùi Nghiễn Lễ nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của cô. Nói, cho tôi địa chỉ, tôi chở cô qua đó. Cách Chương.